Dưỡng thừa, chương 151, C151, chương 216. Cũng không phải không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lan Uyển từ Vạn Xà Sơn Trang phía sau núi Phật Đường hạ xuống thời điểm, Lã Giản đã tại tiền thính chờ nàng, vẫn chưa tiến vào tiền thính liền nghe Lã Giản thanh âm ho khan. Lan Uyển dáng vẻ nóng nảy, ba chân bốn cẳng, một đường đi mau đã đến tiền thính. Lã Giản khoác cùng Lan Uyển tương đồng áo choàng trắng nõn, tay nắm thành quyền, đặt ở trên môi, muốn giảm bớt ho khan động tĩnh. Thấy Lan Uyển đi vào, nàng không nhịn được lại là một trận mãnh khụ. Ho thành như vậy vì sao còn muốn ra bên ngoài chạy? Không sợ bệnh đến càng nặng sao? Phu nhân quá tùy hứng. Lan Uyển tự mình cho nàng đổ nước đến, nếm chảy nóng lạnh, vừa vặn vừa phải, lúc này mới đưa cho Lã Giản. Lã Giản tiếp nhận nước cũng không có uống, đối với người chung quanh nói. Các ngươi đều xuống. Vâng, nô bộc toàn bộ tan hết. Sau khi, Lã Giản hỏi nàng. Người đại ban đêm chạy đến nơi này làm cái gì? Lan Uyển nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Nàng biết mình hành động phu nhân không thích, nhưng tất cả đều nhìn ở trong mắt, chỉ là rất ít vạch trần thôi. Nàng cũng tận lực thiếu đề, miễn cho phu nhân tức giận. Tự Vân Giao Sơn trở về bị bệnh sau khi, Lã Giản thân thể cũng càng ngày càng yếu, không khỏi phong. Khí hậu một có biến hóa sẽ sinh bệnh. Lan Uyển vẫn luôn đang tìm y vì nàng điều trị, không nghĩ tới nàng càng tại này đêm rét ra ngoài, xuân hàn xe lạnh, sầu nhớ đến lo lắng, nếu là chứng bệnh chuyển biến xấu, nên làm thế nào cho phải. Lan Uyển nói, ta ở chỗ này xử lý một ít chuyện, xử lý xong liền trở về. Phu nhân trước tiên đem nước uống đi, Lã Giản lại nói một phen làm cho nàng bất ngờ thoại. Lạc Huyền Phòng đã chết. Vệ Tập dĩ nhiên không có nỗi lo về sau. Người không đi đem Đại Y Quốc Giã Thiết Phường phá hủy, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, càng chạy đến nơi này đến cùng cái kia nho nhỏ chính tự tranh tài. A Ngu, người cũng biết Giã Thiết Phường nếu là tiếp tục lưu giữ, đem đưa tới cỡ nào họa lớn ngập trời sao? Lan Uyển lặng lẽ, Lã Giản nhắm mắt lại, khí tức vững vàng nói. Ta biết Giã Thiết Phường là Lan Ngô Thẩm ba nhà nhiều năm tâm huyết. Tiêu hao của cải khổng lồ mới xây dựng lên phía sau yếu địa. Ta rõ ràng nghĩa của nó là cái gì? Một khi Giã Thiết Phường bị hủy, kinh doanh nhiều năm Đại Y Quốc sẽ triệt để chắp tay tặng cho tứ hoàng tử. Nhưng hôm nay lục hoàng tử đã chết, tứ hoàng tử kế vị đã thành chắc chắn. Giã Thiết Phường bất luận ngươi quan cùng không liên quan đều không để lại đến rồi. Như cái kia Lạc Huyền Phòng còn sống sót, có lẽ Vệ Tập vì bảo vệ Lạc Huyền Phòng còn có thể ẩn nhẫn một, hai. Nhưng hôm nay Lạc thừa tướng dùng tính mạng của chính mình cho Vệ Tập mở đường, liền để cho nàng lại không nỗi lo về sau. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chờ tứ hoàng tử bên kia đem Giã Thiết Phường tất cả sao? Không có, đem mưu phản tội chứng hiện đến Vệ Tập trước mặt, đem bọn ngươi ba nhà liền với Lã thị bộ tộc đồng thời nhổ tận gốc sao? Lã Giản trong ngày thường chưa bao giờ cùng Lan Uyển nói những này, hôm nay lại nói đến lại rõ ràng, chỉ là có thể tưởng tượng được việc này chi trùng, cấp bách. Lan Uyển ngực hơi chập trùng một phen, Lạc lão tặc dùng hắn cái kia mạng già cho Vệ Tập mở đường, Giã Thiết Phường không giữ được, ta rõ ràng trong lòng, đã sai người đi đóng Giã Thiết Phường. Lã Giản lại nói, chỉ là đóng có gì ý nghĩa, làm toàn bộ nổ hủy. Liên quan người liên quan toàn bộ chu diệt, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lan Uyển trong đầu run rẩy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là nàng đã từng trải qua Lã Giản. Lã Giản cũng không thường lộ ra sắc bén một mặt, nhưng mỗi hồi hiển lộ, đều sẽ để Lan Uyển sùng mê không ngớt. Việc này, để A Hạnh đi làm, Lã Giản đuổi một câu, Lan Uyển rất nhanh liền rõ ràng nàng ý tứ, ánh mắt cũng nhọn lên. Giã Thiết Phường tiêu hao nhiều năm như vậy tâm huyết, bây giờ hủy hoại trong một ngày, ta cần phải Vệ Tập trả giá thật lớn. Ồ, ngươi phải làm như thế nào? Lan Uyển lạnh lùng nói. Lúc này chu diệt Vệ Tập tắm máu thú huyền, cũng không phải không thể được. Lã Giản mở mắt ra, nhìn về phía thê tử. Lan Uyển nói, lại không nói kinh ở ngoài đóng quân, dù cho là trong kinh Nam Nha thập lục vệ bên trong, một nửa đều là người của ta. Đông cung thập xuất thậm chí là Vệ Tập thân binh Bắc Nha cấm quân bên trong, ta cũng có bao nhiêu tai mắt. Nếu như muốn khởi sự, trước tiên hướng về Bắc Nha cấm quân Tả Hữu Thần Vũ quân ra tay. Tả Hữu Thần Vũ quân một khi tan tác, Vệ Tập nhất định thần rối loạn. Thúc phụ sẽ ở Phong Châu khởi binh, mặc dù không có Đại Y Quốc viện trợ, lên phía Bắc đâm thẳng Bắc Lăng cũng chưa chắc không thể. Lan Uyển trong miệng thúc phụ, chính là bị vệ tập tại Phong Lan Quý Phi thời gian, để tránh chê mượn cớ đoạt thừa tướng vị trí, trục xuất ra Kinh Lan Kham. Lan Uyển nói tới ngay ngắn rõ ràng, này không phải nhất thời kích động, mà là trong lòng nàng mưu tính nhiều năm đại cục. Nàng đã sớm thận trọng từng bước, chỉ đợi lộ ra kế hoạch một khắc đó. Lã Giản thần thái chưa biến, không chút nào bị nàng nói xúc động. Ngự quân một nửa là người của ngươi, cũng có một nửa là vệ tập người. Ngươi có hậu chiêu, khó bảo toàn vệ tập không có. Bây giờ vệ tập đã không phải cái kia bị Lan Kham nắm trong tay không cách nào phản kháng gầy yếu thiên tử. Nàng cánh chim dần phong, mặc dù Lạc Huyền Phong chết rồi, vệ thị Nguyễn thị cùng Trường Tôn thị tại đầu mối cùng địa phương thế lực như cũ không thể khinh thường. Huống chi, thẩm ước sống không thấy người chết, không thấy xác, một ngày chưa thấy nàng thi thể, đều không nên kết luận nàng đã không ở nhân thế. A Nhu, thẩm ước là một nhân vật nguy hiểm, nàng nếu là sống sót, định là vệ tập tàng trong bóng tối một cây chùy thủ. Người không có phát hiện Đường Kiến Vi cái kia trường tỷ không ở Đường Kiến Vi bên người sao? Lã Giản thường ngày chỉ lo chính sự, đối với Lan Uyển làm những chuyện như vậy thường thường đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng Lan Uyển rõ ràng, phu trong lòng người là nhớ nàng, nàng sở làm sở có chuyện phu nhân cũng đang giúp nàng nhìn, mưu tính. Lan Uyển hơi hưng phấn nói, ta cũng phát hiện, Đồng Thiếu Huyền đem túc huyện Đồng Phủ toàn bộ nhận được trong kinh, lên ra bên trong xúc vật đều mang đến, chỉ có không có Đường Quán Thu cái bóng. Lã Giản nói, theo ta được biết, Đường Kiến Vi cùng nàng cái này đại tỷ từ nhỏ cùng nơi lớn lên, tình cảm thâm hậu. Lúc trước Đường Sĩ Chiêm cùng Tô Mậu Trinh thời điểm chết, Đường Kiến Vi bị chỉ hôn đến túc huyện, như cũ đưa nàng đạt được si chứng đại tỷ mang theo bên người, chưa bao giờ từ bỏ. Bây giờ trở lại Bắc Lăng, không thể khí nàng đại tỷ với không để ý, có khả năng nhất chính là Đường Quán Thu có cực kỳ người có thể tin được chăm sóc. Người đoán, chăm sóc Đường Quán Thu người sẽ là ai? Lan Uyển rất nhanh rõ ràng Lã Giản ý tứ, chẳng lẽ người này chính là Thẩm Ước? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẩm ước bất luận sinh tử đều không ở Bắc Lăng, đây là có thể khẳng định, nếu nàng còn sống sót, vệ tập phải làm đưa nàng xa phái đến không dễ bị phát hiện địa phương, trong bóng tối làm việc. Lấy thẩm ước năng lực, vệ tập chắc chắn làm cho nàng làm khó giải quyết nhất việc. Phu nhân tứ là, Lã Giản bằng phẳng nói, hiện tại vệ tập hoàng quyền nắm chắc, nhưng còn đang thong thả từng bước xâm chiếm. Tư tứ chia giải Lan Ngô Thẩm ba nhà, nói vậy chính là chưa thăm dò kẻ địch thực lực chân chính, không dám tùy tiện hành động. Ta suy đoán, Thẩm Ước cùng Đường Quán Thu lúc này đang Phong Châu, điều tra các ngươi Lan ra nội tình, xem các ngươi tại Phong Châu đến cùng chữ hàng bao nhiêu binh mã. Đợi được các nàng trở lại kinh sư cái kia một ngày, chính là vệ tập chính thức bắt đầu phản công thời gian. Lã Giản nói những câu nói này, nguyên bản liền khô khốc yết hầu từng trận đâm nhói. Nàng uống nước xong hòa hoãn một phen, nói tiếp. Này đại thương hoàng vị bên trên, nhìn qua chỉ có một vị đế vương, kỳ thực còn có một vị tàng trong bóng tối, ở trong bóng tối yên lặng ủng hộ thiên tử, vì nàng bày mưu tính kế. Mà người này được chữ quân giáo dục lớn lên, đế vương chi thuật cho nàng mà nói cũng không xa lạ chút nào. Ngươi là nói, vệ từ. Không sai, chính là vệ từ. Vệ từ chính là ân sư ta dạy nên đã từng đông cung chi chủ. Mặc dù những năm này vệ từ nhìn như trắng trợn thu nạp gia thần, xa vào tửu sắc không có việc gì, kỳ thực nàng ở trong bóng tối bồi dưỡng nổi lên quân thiên phường Tào Long thế lực, bất kể là ngự quân vẫn là đầu mối bên trong, đều chôn giấu tâm phúc của nàng. Cho tới nay mới thôi có bao nhiêu thiên gia tai mắt, người ta không cũng biết. Mà Đồng Thiếu Huyền đám người càng là thiên gia muốn gắng sức bồi dưỡng mạnh mẽ tân quý thế lực. May là Lạc Huyền Phòng đã chết. Bằng không một già một trẻ này liên hợp lại, chỉ sợ càng khiến người ta khó có thể chống đối. Vệ tập có thể trưởng thành đến nhanh như vậy, vệ từ không thể không kể công. Bây giờ Tào Long đổ ra, tiếp nhận Tào Long người chính là Đường Kiến Vi. Chúng ta gặp này Đường Tam Nương, tuổi còn trẻ thủ đoạn nhưng nhiều, nàng có thể rời đi Bắc Lăng 2 năm sau khi lần thứ 2 trở về, lập tức thu rồi mậu danh lâu, lại bẻ quân thiên phường. Nói vậy người này so với chúng ta suy nghĩ còn lợi hại hơn. Cắt không thể bởi vì tuổi trẻ vẫn còn nhỏ liền coi thường người này. Bây giờ vệ tập bên người dũng tướng như mây, có chốt tại ở bề ngoài có chốt còn tàng ở trong bóng tối. Nếu là muốn phản, cũng phải hiểu trong tay nàng đến cùng có vài tờ bài mới phải. Lan Uyển nghe Lã Giản tự tự châu ngọc, không nhịn được nằm ở nàng bả vai, đỏ viền mắt hỏi nàng. A Sách vì chuyện của ta quá bận tâm, ngươi mà đừng nói, nhiều uống chút nước, đừng hỏng rồi cổ họng. Lã Giản nhẹ nhấp một miếng nước, thấp giọng nói, như không có ngươi, thế gian này sớm cũng không có Lã Giản người này. Nàng khẽ vuốt Lan Uyển khuôn mặt, quyến luyến mà nhìn người yêu. Bây giờ thao điểm tâm lại đáng là gì? Lan Uyển đang muốn đối với nàng cười thì, lại nghe Lã Giản nói. Nhưng từ Trang Thị chết cái kia một ngày lên, Lan gia liền không có đường rút lui. Lan Uyển nhìn chăm chú thê tử khuôn mặt, dần dần mà nở nụ cười. Yên tâm đi, Lan Uyển nói, ta làm sao sẽ chết, ta còn muốn cùng ngươi đến già đầu bạc, xem tận thế gian này thu ý, nếu vệ tập trưởng thành, vậy cũng là thời điểm đưa nàng cánh chết gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền từ cái kia Đường Kiến Vi bắt đầu động thủ đi. Lục Trách đã chết, nhưng Lạc Huyền Phòng bị oan việc để Đồng Thiếu Huyền trong lòng đặc biệt không thoải mái. Ngày ấy Lạc Thừa Tướng trên người mặc bạch y được mang ra Phụng Thiên Điện thời gian, bị Đồng Thiếu Huyền xem vững vàng, một thân máu tươi làm cho nàng cho tới nay nhớ tới trong lòng vẫn là sẽ bị xúc động. Nàng nhõng nhẽo đòi hỏi cầu Nguyễn Ứng Họa giúp nàng tìm tới Lạc Huyền Phòng tư thông với địch thư, đối chiếu lưu giữ tại đại lý tự nội Lục Trách quyền án, lại đi đem năm rồi hết thảy hồ sơ đều nhảy ra đến, muốn vì Lạc Huyền Phòng bình phản. Đồng thời Lục Trách người này đối với Đường Gia Quân Tư đại án cũng phi thường trọng yếu, mặc dù người chết rồi, nhưng Lục Trách, hai chữ này lưu lại, Đồng Thiếu Huyền tin tưởng trực giác của chính mình, nhất định có thể tra ra càng nhiều manh mối. Từ sáng sớm bắt đầu Đồng Thiếu Huyền ngay ở đại lý tự bên trong nửa bước chưa cách, lật xem hơn nửa hồ sơ, phát hiện cái này Lục Trách tại án hết thảy sự đều cùng Lạc Thừa Tướng tương quan. Đồng Thiếu Huyền không khỏi âm thầm khâm phục. Đây mới là thảo rắn màu xám tuyến phục mạch ngàn dặm, Lạc Thừa Tướng dĩ nhiên cùng Lục Trách vận mệnh tương buộc, Lục Trách vừa chết, nhất định phải kéo Lạc Thừa Tướng xuống ngựa. Chiêu này xác thực độc ác, nhưng cũng thực sự là dùng tốt. Đồng Thiếu Huyền âm thầm đem chiêu này nhớ dưới, còn chưa đi, Nguyễn Ứng Họa thanh âm trầm thấp từ điển yếu quán cửa truyền đến. Đồng Thiếu Huyền híp mắt quay đầu lại nói, Nguyễn Thiếu Khanh, con mắt đều phải bị huân mù, còn xem. Nguyễn Ứng Họa tiến lên nhìn lướt qua đầy đất tàn tả, bị đổ đến lông ta lông tung hồ sơ, lập tức xách ở Đồng Thiếu Huyền sau cổ tử. Hôm nay ngươi không đem tự mình làm rối loạn hồ sơ thu cẩn thận, đừng hòng rời khỏi điển yếu quán. Ngươi cũng biết lần trước ta vì giúp ngươi thu thập, eo đều muốn bẻ đi sao? Đồng Thiếu Huyền lúng túng cười, thực sự xin lỗi Nguyễn Thiếu Khanh, ta tự hỏi một chút liền dễ dàng quên sự tình. Quay đầu lại ta cho ngươi mang điểm nhi điểm tâm đến bồi tội. Nguyễn Ứng Họa nhớ tới lần trước đi đồng phủ thăm nàng bệnh tình thì ăn được bánh ngọt, xác thực danh bất hư truyền, nhưng nàng tính cách lãnh đạm, tuổi còn trẻ coi như đại lý tự thiếu khanh, càng là không đến tùy tiện, cách cũ thường bày ra một tấm khiến người ta sợ sệt âm trầm mặt. Nhưng đến cùng không thể chống lại đạt được Đường Kiến Vi hào thủ nghệ, nhớ tới bánh ngọt tư vị dĩ nhiên miệng lưỡi sinh tân, ngoài miệng nhưng còn khách khí nói. Cái kia cũng không cần thiết, chào ngươi sinh thu thập là được. Ồ, Đồng Thiếu Huyền thuận miệng trả lời, nếu cấp trên không thích vậy cho dù, nàng cấp tốc kết thúc cái đề tài này. Nguyễn Ứng Họa trầm mặc, Đồng Trường Tư làm sao không theo lẽ thường ra bài, lúc này không phải muốn khách khí một phen, ta khước từ còn nghênh đón sau khi ngươi hỏi lại ta thích gì khẩu vị sao, tính tháng ngày, nhãi con cuối cùng cũng coi như nên đi ra. Đồng phủ trên dưới đã đem nhãi con đến 5 tuổi trước vật toàn bộ chuẩn bị đầy đủ. Đường Kiến Vi hôm nay cả ngày đều ở trong nhà, Quý Tuyết đang dạy nàng làm sao cho tiểu hài nhi quần áo thêu hoa văn. Đường Kiến Vi, Tử Đàn cùng Thu Tâm vây quanh Quý Tuyết, nhìn hồi lâu Đường Kiến Vi cũng thêu đến vòng vo, Tử Đàn cùng Thu Tâm càng là suýt chút nữa quấn tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiến Vi phát hiện. Nguyên lai thế gian này cũng có chính mình không am hiểu việc, cái kia chính là nữ hồng. Nàng còn là một không chịu thua tính tình, bất luận bắn tên cưỡi ngựa vẫn là nữ hồng, đều muốn làm tốt, vẫn cứ quân quyết lấy Quý Tuyết không phải muốn học. Quý Tuyết cũng đặc biệt kiên nhẫn giáo dục nàng, Tử Đàn ngồi ở một bên mắt lạnh xem Quý Tuyết. Rõ ràng đối với người khác đều sẽ cười, tại sao quay về của ta thời điểm chính là một bộ quan tài mặt. Quý Tuyết vừa vặn thụ khóa, có người hoang mang hoảng loạn chạy vào. Đường Kiến Vi vừa nhìn, chính là trông coi tại đồng phủ ngoài cửa bang phái huynh đệ. Thiếu phu nhân, có người truyền tin tới nói Công Ngọc gặp nạn, nhanh đi Quảng Hưng phường cứu viện. Cách chương.